Chào các bạn, mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm, phần 107, hồi 52, Bi kịch của đời, phần tiếp. Lý Tầm Hoan thở dài. Một con người mà dục vọng quá cao, nhất định sẽ nghĩ sai và làm sai nhiều chuyện. Rừng thu, cây trơ như xác chết, xuyên qua cánh rừng là một con đường vắng tanh. Tiểu Phi chỉ hút con đường. Đó là nhà của tôi. Nhà? Cái tiếng ấy đối với Lý Tầm Hoan thật là quá xa xôi, quá xa lạ. Tiểu Phi đưa ánh mắt về phía đèn đỏ xa xa và nói: đèn còn sáng, có nghĩa là nàng vẫn chưa ngủ. Ai cũng có thể tưởng tượng, trong một gian nhà nhỏ, một ngọn đèn vừa đủ sáng, một người thiếu phụ trẻ tuổi đang ngồi khâu vá đợi chồng. Đó là một bức tranh hạnh phúc. Nghĩ đến đó, Tiểu Phi cảm nghe hơi ấm lạ lùng. Đôi mắt hắn chợt như thu nhỏ lại êm đềm. Hắn vốn là một con người cô đơn tịch mịch, nhưng bây giờ thì khác hẳn. Bây giờ hắn biết, hắn có một người đang đợi, một người thương cảm đang đợi hắn. Cảm giác đó quả là hạnh phúc. Trên đời này không có chuyện gì có thể so sánh, không có chuyện gì có thể thay thế được. Lương tâm của Lý Tầm Hoan vùng nặng trĩu. Nhìn vào vẻ mặt rạng rỡ của Tiểu Phi, hắn chợt cảm thấy như mang trọng tội. Hắn không muốn cho Tiểu Phi thất vọng, hắn không đành lòng. Hắn bằng lòng cho mình nhận tất cả thống khổ trên đời, chứ không muốn cho Tiểu Phi bị thất vọng. Nhưng bây giờ, chính hắn làm cho Tiểu Phi thất vọng rồi. Hắn thật không dám tưởng tượng để cảnh Tiểu Phi về mà không có Lâm Tiên Nhi. Hắn không thể tưởng tượng nổi rồi đây Tiểu Phi sẽ biến đổi ra sao. Tuy hắn làm như thế cũng chỉ vì Tiểu Phi. Hắn muốn cho Tiểu Phi được sống một cách đường đường là một người con trai, xứng đáng là một người con trai. Nhưng hắn cảm thấy hắn đã làm một chuyện không phải với Tiểu Phi quá nhiều. Thà chịu một lần đau còn hơn là lay lắt. Hắn hiểu rõ ràng như thế, nhưng bây giờ không thể ước lượng được lần sau này đối với Tiểu Phi sẽ đến mức nào. Hắn chỉ mong Tiểu Phi mau mau thoát được nỗi thống khổ, mau mau quên được người đàn bà ấy. Nàng chẳng những không đáng được yêu, mà lại càng không đáng được tưởng nhớ. Điều bất hạnh là lại có người luôn luôn đi yêu một người không xứng với tầm tình yêu của họ. Làm như thế, không ai cản được họ, không còn tin ai hơn cái tình yêu không xứng đáng ấy. Đúng y như một con ngựa đã sút cương, nó sẽ là một thứ mà không ai ngăn chặn được. Đó là những điều bi thảm nhất của loài người. Chính vì thế mà không biết bao nhiêu vẻ bi kịch nhân gian cứ phải tiếp tục diễn mãi. Đêm vẫn sáng và cửa vẫn khép hờ. Ánh đèn từ khe hở chiếu hắt ra con đường nhỏ dẫn vào nhà. Đêm rồi, hình như có mưa nhỏ. Đường hãy còn ướt và chung quanh có khá nhiều dấu vết bước chân. Có cả dấu chân đàn ông. Tiểu Phi cau mày, nhưng hắn lập tức đánh tan những ý nghĩ không hay. Hắn rất tín nhiệm Lân Tiên Nhi. Hắn tin nàng không làm những chuyện gì không phải. Lý Tầm Hoan đi theo đằng sau hắn xa xa. Hình như hắn không dám đi vào gian nhà nhỏ đó. Tiểu Phi quay mặt lại cười. Tôi hy vọng hôm nay nàng nấu canh không có bỏ măng non, để cho anh còn hút một chén. Anh sẽ thấy tài nấu canh của nàng còn hay hơn tài dùng đao của anh đấy nhé. Lý Tầm Hoan cũng cười, nhưng lòng hắn nghe chua xót. Ngày hôm ấy, giá như chén canh của Lâm Tiên Nhi đừng có bỏ măng, thứ mà hắn không thích, thì có lẽ hắn cũng đã ăn, và hắn cũng bắt đầu ngủ như Tiểu Phi. Tự nhiên hắn không làm sao khám phá được bí mật của Lâm Tiên Nhi, và nhất định ngày nay cũng không có chuyện này xảy ra. Lý Tầm Hoan thật không thể tưởng tượng nổi, tại sao một người đàn bà lại nhẫn tâm dùng thủ đoạn đối với người đàn ông đã hết mức yêu mình như thế ấy. Tại sao người đàn bà lại có thể lừa dối như thế? Nhưng Lý Tầm Hoan đã chẳng lừa dối Tiểu Phi hay sao? Lý Tầm Hoan tự trách mình, tại sao không thể nói thẳng với Tiểu Phi? Tại sao hắn lại không thể nói trước cho Tiểu Phi rằng Lâm Tiên Nhi nhất định bây giờ có ở đây? Tại làm sao hắn có thể âm thầm làm một chuyện không quang minh như thế này? Lý Tầm Hoan kho mình sặc sụa. Tiểu Phi cười nói, nếu anh bằng lòng ở lại nơi này một lúc lâu, những cơn ho của anh nhất định sẽ không cần dùng thuốc đâu. Anh chỉ cần ăn món canh bổ dưỡng của nàng bởi vì nơi đây chỉ có canh chứ không hề có rượu đâu. Lý Tầm Hoan nhẹ nhẹ thở dài. Làm sao Tiểu Phi biết được rằng món canh của Lâm Tiên Nhi đã làm hại cuộc đời của Tiểu Phi, hại đến mức mà rượu không làm sao sánh kịp. Rượu phải thật tình là thứ làm cho con người giảm ký, nhưng chất ma túy trong chén canh của Lâm Tiên Nhi thì lại làm cho con người mê muội, không còn biết được bất cứ những gì, cho đến cả việc người mình yêu đi ngủ với người khác hàng đêm mà cũng không hề hay biết. Trong cửa không có tiếng người, Tiểu Phi lại hỏi: Nàng chắc chắn đang ở đâu? Đó, quanh nhà bếp thôi, vì thế cho nên không nghe thấy mình nói chuyện. Nếu nghe thì nàng đã bỏ chạy ra rồi đấy. Lý Tầm Hoan cứ làm thinh, vì hắn còn biết phải nói những gì. Cuối cùng cửa cũng được Tiểu Phi xô ra. Gian phòng khách nho nhỏ hãy còn sạch, rất sạch. Cây đèn trên bàn tuy không sáng lắm, nhưng Tiểu Phi vẫn nghe hơi ấm áp. Tiểu Phi thở phào. Cuối cùng hắn vẫn về đến nhà, bình yên trở về nhà. Hắn vẫn không làm cho Lâm Tiên Nhi thất vọng. Nhưng nàng đang ở đâu? Nhà bếp không ngó thấy ánh đèn, cũng không nghe thấy mùi thức ăn, thức uống. Gian phòng của Lâm Tiên Nhi đóng kín. Tiểu Phi quay nhìn Lý Tầm Hoan, hắn nói trong tiếng cười khoan khoái: Nàng có lẽ đã ngủ rồi, nàng thường thường là đi ngủ sớm lắm. Lý Tầm Hoan thêm một lần chua xót. Làm sao Tiểu Phi biết được nàng ngủ sớm? Nàng ngủ sớm hay Tiểu Phi ngủ sớm? Những bát canh hàng đêm của nàng làm cho Tiểu Phi ngủ một giấc thẳng cho đến sáng. Tiểu Phi làm sao biết được hàng đêm sau khi hắn ngủ, nàng đã làm những chuyện gì? Tiểu Phi vẫn cười, nhưng thình lình hắn cau mặt lại. Hắn đã nghe thấy, cũng như Lý Tầm Hoan đã nghe thấy. Cả hai đều nghe thấy tiếng rên. Tiếng rên của một người con gái, tiếng rên của một người sắp chết. Tiếng rên từ trong phòng của Lâm Tiên Nhi. Tiểu Phi tái mặt, hắn bước nhanh về phía đó, đập tay vào cửa. Ai? Chuyện gì đấy? Mở cửa ra mau! Chỉ có tiếng rên, không có tiếng trả lời. Tiểu Phi nghiêng vai đẩy mạnh. Lý Tầm Hoan gần như nhắm mắt, hắn cảm thấy rờn rợn. Hắn đã từng chứng kiến cảnh chết chóc, chết hàng loạt, chết cả trăm. Chính tay hắn cũng đã từng vấy máu, nhưng bây giờ thì hắn sợ. Hắn sợ cái chết trong phòng. Hắn không sợ người chết, mà hắn sợ phải chứng kiến phản ứng của Tiểu Phi. Hắn có thể chịu cảnh đau lòng như cách, chứ hắn không thể nhìn người khác đau đớn. Nhất là người ấy lại là Tiểu Phi, người mà hắn luôn muốn phải được sống cuộc đời tươi sáng. Nhưng hắn vẫn không thể nhắm mắt. Tiểu Phi đẩy bật cánh cửa phòng. Hắn không bước vào, hắn khựng lại giữa cửa. Lạ lùng chưa? Mặt Tiểu Phi chỉ lộ đầy kinh dị, chứ không một chút bi thương. Trong phòng đã phát sinh ra chuyện gì? Tiếng rên vẫn còn. Tiếng rên đó là của ai? Của Lâm Tiên Nhi? Lâm Tiên Nhi đã bị Lữ Phụng Tiên sát hại sao? Nhưng sao phản ứng của Tiểu Phi lại lạ lùng như thế? Theo ước lượng của Lý Tầm Hoan là nhất định hắn sẽ nhào tới ôm lấy thi thể của nàng, vừa lay vừa khóc. Hơn trên mức nữa là hắn có thể ngất đi. Nhưng bây giờ thì hắn vẫn cứ đứng chơ chơ. Hắn chỉ nhìn vào kinh ngạc. Máu. Cái nhìn trước nhất của Lý Tầm Hoan là máu. Cái đó hắn nhìn thấy người đang quằn quại trong vũng máu. Không phải chỉ một mình Tiểu Phi kinh ngạc, Lý Tầm Hoan còn kinh ngạc gấp trăm lần hơn hắn. Thật không ngờ, Lý Tầm Hoan không ngờ người nằm trong vũng máu không phải là Lâm Tiên Nhi, mà là Linh Linh. Máu của Linh Linh vẫn còn ướt đẫm, nhưng máu trong người của Lý Tầm Hoan đã đông đặc lại rồi. Toàn thân hắn huyết mạch đỉnh lưu, tim hắn như ngừng đập. Tiểu Phi không nhìn Linh Linh nữa, hắn nhìn bằng con mắt lạ lùng. Hắn đoán được nguyên nhân phát sinh ra sự việc sao? Phải chăng hắn đã hỏi thăm tại sao cô bé này lại đến nơi đây? Và hắn hỏi Lý Tầm Hoan bằng một giọng lạnh lùng: Lần này chắc cô bé đó cũng ở đây để đợi anh phải không? Gan ruột của Lý Tầm Hoan như bị ai banh xé. Hắn lao vào bồng xốc Linh Linh lên. Hắn dò mạch nàng, hắn dò hơi thở của nàng. Hắn hy vọng có thể cứu sống được nàng, nhưng hắn tuyệt vọng. Cuối cùng Linh Linh mở mắt. Nàng nhìn thấy Lý Tầm Hoan, nước mắt nàng ứa ra, giọt nước mắt bi ai mà cũng là giọt nước mắt vui mừng. Trước giờ nàng chết, nàng hãy còn gặp được Lý Tầm Hoan. Hình như đó là tâm nguyện. Lý Tầm Hoan lay nàng: Linh Linh, ráng lên, cố gượng lên, tuổi nàng còn nhỏ, sức nàng hãy còn, nàng không thể chết được. Như không hề nghe thấy tiếng hắn, giọng của Linh Linh đứt quãng. Chuyện này anh đã lầm. Lý Tầm Hoan nói. Tôi biết mà. Tôi biết tôi đã lầm, nhưng không sao. Tôi không sao. Linh Linh à, hãy cố lên, cố sống đi. Đáng lý anh phải biết rằng trên đời này không một người đàn ông nào có đủ can đảm để giết nàng mà. Giọng của Lý Tầm Hoan cũng gần như đứt quãng. Phải. Đáng lý tôi không nên. Tôi đã giết Linh Linh. Tôi có lỗi với Linh Linh. Không, anh rất tốt với tôi. Không phải tôi làm hỏng chuyện của anh, mà chính hắn đã hại anh. Lý Tầm Hoan không nói lời nào. Hình như hắn đã biết rồi, biết tất cả. Hắn biết ngay khi thấy Linh Linh nằm trong vũng máu. Nước mắt Linh Linh rơi xuống như mưa. Hắn đã gạt tôi. Và tôi lại gạt anh. Không, tôi không trách gì cả. Những ngón tay của Linh Linh bấm sâu vào da thịt của Lý Tầm Hoan. Hình như nàng cố níu kéo với tử thần. Không, tôi gạt anh. Lúc đợi anh nơi quán mười mấy ngày, tôi đã thất thân với hắn. Tôi không dám trách ai vì điều đó, vì tôi không cưỡng được sự đòi hỏi. Tôi không cưỡng nổi lòng mình. Tôi chỉ tức tại sao tôi không đủ can đảm nói cho anh biết ngay chuyện đó. Giọng nói của nàng khá rõ ràng. Hình như nàng đã lại sức. Hình như nàng có thể chống chọi với tử thần. Không, Lý Tầm Hoan biết hơn ai hết. Hắn biết đó là ngọn đèn hết dầu sắp tắt, đang phục lên ánh sáng cuối cùng. Hắn ôm cứng nàng không nói một tiếng nào. Cổ họng hắn hình như nghẹn lại. Giọng của Linh Linh thê thiết. Tôi đã cố không để cho mình chết sớm. Tôi đã cố hết sức để đợi anh. Tôi còn sống đến giờ phút này cốt là để nói với anh những lời nói sau cùng này. Tôi yêu anh mà tôi không dám nói. Anh cao cả quá. Anh vĩ đại quá. Tôi không với tới nên tôi hủy hoại cuộc đời con gái trong tay hắn. Nhưng lúc đó tôi tưởng tượng rằng tôi đang ở trong vòng tay âu yếm của anh. Tôi mong anh hiểu và tha thứ cho đứa con gái yếu mềm. Tôi... để tôi còn cười mà nhắm mắt được. Lý Tầm Hoan trào nước mắt nói. Tại tôi không bảo vệ được Linh Linh. Tại tôi, chứ không phải tại nàng. Linh Linh vụt nhoảnh miệng cười. Hắn tuy đã lừa gạt tôi, nhưng tôi không oán hận hắn. Tôi biết sớm muộn gì hắn cũng bị báo ứng nhãn tiền. Sự báo ứng so với cái chết của tôi còn thảm khốc hơn gấp trăm gấp ngàn lần. Đúng, hắn... Tiểu Phi bước tới xô mạnh Lý Tầm Hoan và hất mặt hỏi Linh Linh. Cô đưa Lữ Phủ Tiên đến đây à? Linh Linh cắn môi không nói. Tiểu Phi chỉ Lý Tầm Hoan hỏi. Có phải hắn bảo cô đưa Lữ Phủ Tiên đến đây không? Linh Linh nhăn mặt, nàng cố gom toàn lực nói thật lớn. Phải, chính hắn, chính Lý Tầm Hoan. Nhưng anh có biết tại sao hắn lại làm như thế không? Anh có biết hắn đã vì anh, vì sinh mạng của anh mà làm những chuyện gì rồi không? Vì anh, vì tương lai của anh, Lý Thám Hoa đã chẳng tiếc. Giọng nói của nàng nghẹn lại và cuối cùng không làm sao nói hết. Nàng đã đứt hơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. 是最美丽的诗。